Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, tiến vào bí cảnh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có người thì tu vi không hợp, Vương Cảnh vậy muốn đi vào, không cửa, có chút chính là không có tư cách, cái này muốn xuyên qua tinh môn. Trước hết đạt được một khối liền nhà ban hành lệnh bài liền nhà chính là Thanh Liên Thánh Đế hậu duệ. Đi đi, Bạch Hổ thần sứ một mặt bình tĩnh hướng về phía người bên người nói. Mọi người đã sớm không kềm chế được, lập tức bắn lên thân hình, hướng quang môn đi. Ông, bọn họ đều có liền nhà lệnh bài. Đây là Hoàng Triều Đại Minh Bạch Hổ thần sứ vừa mới phát cho bọn hắn. Vì vậy tự nhiên xuyên qua quang môn, chỉ cảm thấy thật giống như xuyên qua một tầng bùn lầy. Tốc độ nhất thời đổi chậm, cảnh vật trước mắt vậy đung đưa. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục tốc độ thời điểm, đã là xuất hiện ở một phiến mới thiên địa bên trong. Khắp nơi mờ mịt, tất cả đều là loạn thạch. Ồ, những người khác đâu? Gia Cát thần toán chừng xem. Hắn rõ ràng là và thủ hạ hắn bọn họ cùng nhau tiến vào. Làm sao liền còn dư lại hắn một cái? Nơi này là cánh đồng hoang vu, tiếp theo là sa mạc, sau đó là Bangkok, cuối cùng là binh khí lĩnh. Đây là giai đoạn thứ nhất. Gia Cát thần toán trong đầu bay qua liên quan tới Thanh Liên bí cảnh tư. Liệu có thể trên thực tế liên quan tới cái này bí cảnh tư liệu không hề hơn. Rất nhiều hơn đại tông môn đều đưa chi coi là cơ mật. Làm sao có thể truyền ra ngoài? Bằng vào Hoàng Triều Đại Minh cũng không có nắm giữ nhiều ít cái này bí cảnh tư liệu. Gia Cát thần toán chỉ có thể dựa vào có hạn tư liệu từ từ lục lọi. Muốn cùng mình hạ bọn họ hội họp, phỏng đoán được thông qua cái này giai đoạn thứ nhất. Nhưng giai đoạn thứ hai là cái gì? Gia Cát thần toán trước mắt còn không biết. Bởi vì trên lịch sử có thể thông qua giai đoạn thứ nhất người liền đặc biệt thiếu. 100 cái bên trong có thể có một cái đi hết cũng không tệ. Hơn nữa, cái này bí cảnh cũng không trống trơn chỉ có duyên. Còn gặp nguy hiểm, nhưng là, bọn họ trên mình không phải có liền nhà lệnh bài sao? Thật gặp phải không thể hóa giải nguy hiểm. Vậy chỉ cần muốn bóp vỡ lệnh bài, liền có thể bị lập tức truyền tống ra bí cảnh. Chẳng qua là cơ hội chỉ có một lần. Một khi rời đi, vậy thì không khả năng đi vào nữa. Nếu không thì nếu lại cùng 500 năm. 500 năm, Vương Cảnh tuổi thọ cũng mới 5500. Ai chờ nổi? Vậy chính vì vậy, mỗi lần Thanh Liên bí cảnh mở, luôn có rất nhiều người muốn vồ một chút. Chậm chạp không có bóp vỡ lệnh bài, cầm tánh mạng tống táng ở nơi này. Gia Cát thần toán trong lòng suy nghĩ, một bên đi về trước vào. Nơi này là vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu, trên mặt đất hiện đầy cao thấp bất bình thạch đầu, trong kẽ đá chính là dài cỏ dại, hiện ra cường đại sinh mệnh lực. Nơi này có cường đại trọng lực chèn ép, không chỉ có liền nhảy lên thật cao cũng khó khăn, liền tiến về phía trước đều có chút khó khăn. Cường đại trọng lực chèn ép dưới, chưa đi bao xa liền sẽ cho người thở hồng hộc. Nhưng đây cũng không phải là duy nhất cần phải cân nhắc vấn đề. Bởi vì nơi này còn có rất nhiều hơn cạm bẫy, có chút thạch đầu cũng không giống như nhìn qua như vậy vững chắc, mà là đạp một cái liền bể. Phía dưới chính là một hớp động sâu, những người ở đây cũng nhảy không cao. Cho nên, thật muốn đạp phải cạm bẫy, như thì không cách nào thời gian đầu tiên chạy trốn nói, thì nhất định phải vận dụng lệnh bài bảo vệ tánh mạng. Bởi vì té rốt cuộc nói, căn bản là tan xương nát thịt phần. Hơn nữa, coi như không có té chết, lấy nơi này trọng lực lớn, muốn bò ra ngoài là chuyện không thể nào. Gia Cát thần toán sử dụng vừa được, muốn phải thử một chút hắn vũ khí có thể hay không hóa giải trọng lực. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là hắn vũ khí vậy không thể làm gì. Đây không phải là hắn vũ khí không cho lực, mà là hắn vũ khí đối với chỗ này căn bản không có tác dụng. Gia Cát Thần toán lên tinh thần, hắn vậy phải cẩn thận, đừng liền giai đoạn thứ nhất thứ một cái khu vực cũng không có đi hết. Liền ảo não đi trở về phủ, hắn sải bước mà đi, từng bước, vững vàng có lực, hắn một cước đạp, có thể dưới chân thạch đầu nhưng là mềm không chịu lực. Lập tức bể nát, khá tốt, Gia Cát Thần toán lanh tay lẹ mắt, thành công đạp ở khác trên một tảng đá. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, trước đá kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một cái hố, sâu không có thể thấy được đáy, làm là một cái tò mò vô cùng người. Gia Cát Thần toán cũng không có lập tức rời đi, mà là phát động đồng thuật, hướng trong hầm nhìn sang. Môn này đồng thuật chẳng qua là một môn phụ trợ đại pháp thuật, cũng không có uy lực gì, chỉ là có thể nhìn thấu hư không. Thật đúng là sâu, lấy Gia Cát Thần toán đồng thuật đều là nhìn không thấy đáy. Cái này phải rớt đi xuống, tuyệt đối là một thảm chữ. Gia Cát Thần toán thổn thức một chút, tiếp tục tiến về trước. Dọc theo đường đi hắn gặp rất nhiều hơn như vậy cạm bẫy, nhưng đều là bị hắn thuận lợi hóa giải. Bất chi bất giác gian, sắc trời tối xuống, Gia Cát Thần toán không có lại đuổi đường. Cái này phải được giữ dư thừa tinh lực, nếu không ban ngày đêm chiến đấu hăng hái dưới, hắn tinh thần nhất định sẽ không chịu nổi. Vậy thì hoa không tới, hắn liền ở trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng ngồi xuống, vận chuyển đếm cửa nội công tâm pháp, hấp thu bốn phía yếu ớt thiên địa lực, để khôi phục ban ngày tiêu hao lực lượng. Hiệu quả này rất kém cỏi, nhưng hắn ban ngày cũng không có đại chiến, nội lực tiêu hao có hạn, một cái hơn giờ sau đó, nội lực của hắn liền khôi phục hoàn toàn. Gia Cát Thần toán lấy ra sớm trước săn bắt được hung thú thịt, nổi lửa lên đống bắt đầu nướng. Không bao lâu, mùi thơm bắn ra bốn phía. Đây chính là cảnh giới tiên thiên hung thú. Trong thịt chứa kinh người năng lượng, không những có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, hơn nữa đối với thân thể cũng là lớn bổ. Lâu dài uống dưới, khí lực nhất định sẽ đổi được hơn nữa mạnh mẽ. Nhân sâm xem một chút thịt thể đại thành người thì biết, từ nhỏ liền ăn hung thú thịt đối với thân thể ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Nhưng một hồi sau đó, Gia Cát Thần toán liền lộ ra vẻ lẫm nhiên, bởi vì hắn cảm ứng được, đang có sinh mệnh khí tức ở hướng hắn đến gần, là cùng nhập nơi đây người cạnh tranh sao? Gia Cát Thần toán trong lòng phòng bị, nhưng cũng không có khẩn trương thái quá, bởi vì hắn ở nơi này bí cảnh bên trong cơ bản không địch. Coi như gặp phải nhiều chân vũ cảnh giới cường giả, hắn cũng có chạy trốn chắc chắn, chẳng qua là một hồi, chính là một đầu tròn vo đồ toát ra. Đồ chơi này có chút giống như hùng, nhưng thân trên mọc đầy gai nhọn, mỗi một cây đều là tản ra hàn mang. Gia Cát Thần toán rét một cái, đây là một đầu hung thú, từ ánh mắt, từ tản mát ra hơi thở cũng có thể thấy được, tràn đầy ngang bướng và hung ác. Hung thú đây chính là cái này trong bí tịch yêu thú. Mặc dù những địa phương khác cũng có, nhưng là rất ít, chỉ có một ít đặc thù bí cảnh mới có. Chỉ hiểu giết hại, không có bất kỳ trí khôn có thể nói. Hơn nữa không sợ chết, trên căn bản là không có nhược điểm có thể nói. Gặp hoặc là chạy trốn hoặc là liền tiêu diệt tất cả hung thú. Bởi vì ngươi là không có gì lựa chọn nào khác. Hơn nữa đánh chết những thú dữ này lại không có ích lợi gì, cho nên phần lớn người cũng không hy vọng gặp phải loại thú dữ này. Gia Cát Thần toán tự nhiên vậy không hy vọng gặp phải, đặc biệt là ở chung hung thú, một khi gặp phải vậy coi như là thật thua thiệt quá đáng. Nhưng là bởi vì người này dáng người quá mức viên cổn, lại để cho người rất khó đem nó cùng hung thú liên hệ với nhau. Cái này đầu hung thú không có dừng lại, mà là thời gian đầu tiên vọt tới, hướng Gia Cát Thần toán phát khởi công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https